Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Ông đồ ngày xưa thì giản dị hơn, ví dụ đường phố người ta chỉ giải chiếu thôi, người ta viết thế là xong rồi, làm viết sớ, viết văn bản mua bán nhà đất đấy, gọi là ký khóa là thế. Anh bán nhà không biết chữ thì nhờ thầy đến viết cho cái văn bản bán nhà, mua nhà mua đất. Trong một ngày lập xuân, ông Trần Đình Cường, năm nay 77 tuổi, ngồi hồi tưởng về những ký ức xưa cũ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thư pháp, đến nay cũng đã gần 30 năm, ông Cường gắn bó với cái nghề cho chữ. Cái điều quan trọng nhất của học chữ Hán là cần cù, chịu khó, đam mê đấy, thì mới thành công được. Khó nhất của nó là nhớ chữ và viết chữ. Trong một căn phòng nhỏ thuộc khu nhà Thái Học của Quốc Tử Giám, trước bàn làm việc của ông đồ Trần Đình Cường bày đủ các loại bút lông với nhiều cỡ ngòi khác nhau. Bên cạnh có nghiên mực và một con ấn hình vuông. Vị khách đầu tiên hôm nay đến xin chữ An, nhà thư pháp khoan thai trải tờ giấy đỏ và bắt đầu đặt bút. Vừa viết, ông vừa lý giải vẻ đẹp tượng hình của chữ Thánh Hiền. Chữ An ở trên nó là bộ miên, là mái nhà. Dưới là người chữ nữ, là người phụ nữ. Người phụ nữ ở trong mái nhà mình thì nó cũng yên tâm. Hoàn thành xong bức thư pháp với những đường nét uốn lượn, sắc sảo, ông Cường ngắm nhìn lại bút tích của mình, rồi từ tốn cuộn tròn tấm giấy thật nhẹ nhàng. Cái này nó gọi là thư họa đồng nguyên. Khi người ta viết đến mức độ đạt được cái nghệ thuật rồi ấy, thì cái chữ nó có hồn cốt, nó viết xong nó như một bức tranh. Nhìn thấy người ta vui mắt, mà lòng nó vui phấn khởi. Cái chữ nó đã hình thành trong đầu anh rồi, còn tay anh chỉ là có nhiệm vụ thể hiện thôi. Tức là bàn tay của mình thể hiện trong cái suy nghĩ của mình trên cái nét bút rồi. Thế thì anh làm sao để lấy mực và anh viết, anh thể hiện được cái hồn cốt của cái chữ, cái khí mạch của cái chữ ấy, trên nét bút. Tức là anh khi anh đặt bút cho đến khi kết thúc chỉ một nét thôi, thì cái dòng mạch khí nó cứ chảy liên tục, mềm mại, dứt khoát. Mỗi dịp Tết đến xuân về, rất nhiều người lại xếp hàng xin chữ trước chiếc bàn gỗ của ông đồ già. Tuy nhiên, không mấy ai biết rằng nhà thư pháp gia này chính là người đã tặng chữ cho Bill Gates nhân dịp vị tỷ phú sang thăm Việt Nam vào năm 2007. Nhớ về kỷ niệm đó, ông Cường vẫn luôn tự hào vì đã may mắn có cơ hội giới thiệu một nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến bạn bè thế giới. Ông Bill Gates sang thăm Việt Nam, tổ chức sự kiện đến tận nhà, người ta mời bác tham gia. Mà lúc bác với thầy không biết ông Bill Gates là người thế nào, chưa hiểu người ta, hai thầy trò đi. Mà lúc đó thậm chí là chưa có sắm áo xuống trước thì áo không có, đi mượn thôi. Mình không nghĩ là mình sẽ làm được những việc như thế. Năm đó, vị tỷ phú từng giữ vị trí người giàu nhất thế giới đã được tặng một chữ Phúc. Đây là một chữ mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong văn hóa phương Đông. Ví dụ nha, cho người ta chữ Phúc, thì nó chữ Phúc nó gồm những cái lạc khoản như này. Tức là ngũ phúc lâm môn, tức là năm cái phúc nó đến cái nhà này. Hay là phúc lộc thọ khang linh, đấy là năm cái tiêu chí trong cuộc sống hàng ngày. Người ta mong muốn những điều ấy, có phúc, có lộc, mà khỏe, thọ khang là khỏe, linh là được an toàn. Nói đến đây thì ông Cường đã viết xong bức thư pháp thứ 12 trong buổi sáng nay. Ông luôn quan niệm rằng việc gặp được những người đến xin chữ đều là hữu duyên và mình rất may mắn khi được hưởng phúc phần từ nghề thư pháp. Tôi không lấy tiền của ai, nhưng mà gần như Tết tôi không phải lo gì. Mà quanh năm cơ, gạo chẳng phải lo bao giờ. Mà thịt có khi người ta cho cả máng, cho cả đùi. Mà từ những tỉnh xa người ta gửi về, người ta cứ mua về người ta gửi. Nói chung là đấy là các cụ gọi là cái lộc mình được hưởng. Người ta biết ơn mình, người ta trả cái nghĩa ấy. một phần ba cuộc đời gắn liền với thư pháp, ông Đồ Trần Đình Cường đã chứng kiến nhiều giai đoạn suy thịnh của cái nghề này. Đã có thời điểm, những con người yêu thích vẽ chữ phải chấp nhận gác lại đam mê để tìm cho bản thân một công việc có thể mưu sinh. Rất may, trong những năm trở lại đây, nhiều hoạt động văn hóa đã góp phần quảng bá và khơi dậy niềm đam mê thư pháp đối với các bạn trẻ. Cái này tôi cũng tự hào, bởi vì năm sinh viên thứ nhất của tôi, thì khi đó mới vào trường được 2 tháng, tôi đã tổ chức một cái câu lạc bộ học thư pháp mà học trên hoàn toàn miễn phí. Tôi muốn những cái truyền thống chúng ta đã nghĩ rằng nó đã bị mất đi, thì ta, những người trẻ chúng ta hãy cùng nhau khôi phục lại nó, làm cho nó mới mẻ hơn và gần gũi hơn tới công chúng. Đó là những tâm sự của bạn Vi Văn Sơn, người đã có 6 năm theo đuổi vẻ đẹp của những con chữ. Với khởi đầu chỉ là việc tự học, tự tìm hiểu thư pháp qua các trang mạng và sách vở, Sơn và các bạn của mình giờ đây đã sáng tạo ra nhiều trào lưu và phong cách thư pháp độc đáo, truyền cảm hứng tới không ít những bạn trẻ. Các bạn trẻ thì có thể chúng ta viết theo những cái lối mà nó đều nét đi, đều nét, hoặc là những cái mà viết xong chúng ta có thể thêm những cái các con vật vào. Đó là cái sáng tạo mà nó vô hạn. Người trẻ thư pháp người ta sẽ làm sao cho những cái viết thư pháp trên chất liệu giấy đa dạng hơn, thêm ong, thêm bướm vào, rồi nét, cái nét chữ nó thêm các màu như màu xanh, màu đỏ, làm sao nó chặt chẽ hóa. Sức hấp dẫn của thư pháp không chỉ đến từ những tầng nghĩa thâm sâu mà nó đem lại. Thông qua bộ môn nghệ thuật này, các bạn trẻ đã tìm ra nhiều cách để thể hiện dấu ấn cá nhân của mình. Hiện tại chúng ta, cái sự lan tỏa thư pháp nó đang rất là rộng lớn. Và có thể kể cái bài hát của những ca sĩ, người ta có ghi cái tên nội dung bài hát, có nhiều bài bằng thư pháp. Ngoài ra còn những cái mà cái logo quán cà phê, biển quảng cáo, hay đơn giản là cái nhắn vở thôi, là các bạn trẻ ghi vào những dòng thư pháp. Năm nay đào lại nở, không thấy ông đồ xưa, những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Có lẽ hình ảnh những ông đồ trải chiếu cho chữ bên hè phố sẽ dần đi vào dĩ vãng. Thế nhưng có một điều chắc chắn là nghệ thuật thư pháp của dân tộc sẽ không bao giờ mất đi. Những nét cong, nét thẳng, uốn lượn tuy khó nhưng đã rèn cho con người ta những đức tính tốt đẹp như kiên trì, bình tĩnh và tỉ mỉ. Vẻ đẹp ấy đang được lan tỏa rộng rãi và phù hợp với thị hiếu của thời đại. Lớp trẻ bây giờ người ta say mê tìm ra, sáng tạo ra những đường nét nghệ thuật mới dựa trên đường nét của chữ Hán cổ. Thế cái thư pháp Việt nó là như thế, chỉ muốn là mong nó được duy trì thôi. Duy trì nó để mà giữ được một cái nền văn hóa truyền thống.